Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, Tần Trăng. Canh thứ hai, nhìn theo Phương tổ trưởng mang theo một bầy thất viện học viên rời đi. Trình Lâm nụ cười trên mặt nhạt đi, chuyển thành suy tư dáng dấp. Đối phương cung cấp tin tức rất ít, đại khái là bởi vì gây án nhân thủ Pharaoh luyện. Sở dĩ để lại tin tức vốn là ít, nếu không, chuyện lớn như vậy, dựa vào thất ti thêm vào địa phương cảnh lực, rất khó tin tưởng sẽ một chút manh mối đều không có. Đội gây án, khoảng 3 người, người ngoại địa, trong đó có thể năng hệ 1 người, còn lại không xác định, tu vi cao nhất là nhị phẩm, không có vượt qua tam phẩm tu sĩ. Này chuyện đương nhiên. Tán tu mà, tương tự Hắc Phương loại này tổ chức lớn chung quy quá ít. Phần lớn tán tu, ở trước mắt điểm thời gian này, có thể tu đến nhị phẩm đã xem như là rất ưu tú rồi. Trình Lâm sắp xếp chút điểm ấy đáng thương. Tin tức, đối phương tổ trưởng bọn họ báo lấy thám thiết đồng tình. Trọng yếu như vậy văn vật mất trộm, nếu là không tìm về được, phiền phức không nhỏ. Giá trị là một mặt, còn có một tầng, nếu là chờ ngày nào đó bị trộm tượng tướng quân xuất hiện tại hải ngoại một cái nào đó buổi đấu giá. Trên, vậy coi như thật mất mặt ném đại phát rồi. Ở đơn giản thủ tục sau, Trình Lâm thuận tay lĩnh cái này manh mối nhiệm vụ, khen thưởng đúng là thứ yếu. Chủ nếu có thể vì quốc gia làm cống hiến, ân, ngược lại hắn đối ngoại là nói như vậy. Nghĩa chính ngôn từ, Phương tổ trưởng đối này biểu đạt cao thượng kính ý, sau đó mang theo Ngô Thúc San những này, thực tập sinh, bay mau rời đi. Tiếp tục đi truy tra rồi. Đúng thế, Ngô Thúc San đám người thân phận là thực tập sinh. Đại khái ý tứ chính là học viện kiến thức căn bản bồi dưỡng xong sau. Liền bắt đầu cùng đặc lý ti hợp tác cho ở trường các học viên cung cấp một ít thực tập nhiệm vụ. Rốt cuộc phần lớn học viên sau khi tốt nghiệp đều là phải đi trên trị an cương vị. Hiệp trợ ti cục xử lý bản địa vụ án, thích hợp rèn luyện là tất yếu. Ngô Thúc San mấy người tựa hồ thành tích rất tốt, sở dĩ cũng là cho Phương tổ trưởng tự mình mang theo. Làm vụ án này. Giờ khắc này ngồi xe mênh mông cuồn cuộn rời đi Trường An người tu hành hẻm nhỏ. Trình Lâm nhưng cũng là đem chính mình mục tiêu thứ hai nhấc lên hành trình. Linh thực mã đã mua xong, điều khắc kết giới ngọc thạch ngược lại cũng không vội. Trước thả thả, hiện tại hẳn là có thể đi gặp gỡ bản địa Hắc Phương Dư Nghiệt rồi. Đứng ở Trường An người tu hành hẻm nhỏ, cửa. Trình Lâm nhìn trong sân kia thanh u cây du lớn, làm hạ quyết định, ra cửa gọi đi đi, đầu tiên là trở về chính mình đính nhà khách, sau đó bắt đầu đả tọa tu hành, chờ đến thời gian chỉ về buổi tối, chiều tà lướt xuống đường chân trời, nhà khách cửa sổ dần dần tối lại, trên đường đèn đường chớp mắt sáng lên, ngồi ở trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trình Lâm mới bỗng nhiên trống ra mắt. Uống ly cà phê nâng cao tinh thần, sau triệu hoán quang môn, tiến vào, linh giới, lục tung tùng phèo đổi chính mình dự trữ áo khoác, màu đen vệ y, mũ lưỡi chai, khẩu trang, kính đen, cố ý lót giày, chờ Trình Lâm thay quần áo xong, hướng về trong gương một nhìn, người trong gương đã hoàn toàn trở nên xa lạ lên, hừ, đối với tấm gương hừ lạnh vài tiếng. Tìm cảm giác, Trình Lâm dáng dấp kia rất giống là sắp thử kính diễn viên. Lấy ra, mặt dây chuyền, tỉ mỉ mà đem nút xoay đóng. Trình Lâm trên người bị che lấp tứ phẩm cảnh hơi thở không kiêng kỵ mà tràn ra tới. Thế là, trong gương phản chiếu ra một cái, lãnh khốc, tàn nhẫn mà mạnh mẽ, người tu hành. Xác nhận không có vấn đề, lại lấy ra, danh sách. Đến cuối cùng xác nhận, Trình Lâm lúc này mới bước ra quang môn, trở lại thế giới hiện thực, sau lợi dụng thân thể trưởng khống như con báo vậy né tránh đầy đường máy thu hình. từ trên nóc nhà cấp tốc trốn xa. Danh sách trên tuy có ghi chép, nhưng rốt cuộc cùng hiện thực không giống. Trình Lâm muốn thăm dò tiếp xúc bản địa Hắc Phương Dư Nghiệt. Nơi này không hẳn sẽ thuận lợi, có thể còn có thể bạo phát xung đột. Sở dĩ hắn mới lựa chọn buổi tối. Dựa theo tư liệu, Trường An Hắc Phương tổ chức xem như là quy mô không nhỏ, mà ngụy trang rất sâu. Nó thủ lĩnh là một cái không có bất luận tu vi gì phổ thông thương nhân. Ở bề ngoài như vậy, trong bóng tối lại trưởng quản một cái bản địa tán tu tổ chức. Tên là Tần Trang. Nhưng mà, càng sâu một tầng, ở Tần Trang, thủ lĩnh thân phận này dưới, hắn còn có một cái thân phận khác, chính là Hắc Phương tổ chức ở chỗ này, phân hội trưởng. Cùng Chu Do tương đương. Phân hội trưởng danh tự này, nghe tới tựa hồ là tổ chức cao tầng, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Theo đặc lý ti đối Hắc Phương tổ chức điều tra thâm nhập, thêm vào danh sách trên tổ chức cơ cấu mô hình, Trình Lâm đã xác nhận, cái gọi là phân hội trưởng chỉ là tổng hội trưởng phát triển ló cao. Căn bản tiếp xúc không tới tổ chức hạt nhân. Tức cùng ngoại cảnh thế lực giao lưu con đường, khối này hoàn toàn bị tổng hội trưởng nắm giữ, giấu ở trong đầu của hắn. Theo cái chết của hắn, triệt để mai táng, liền ngay cả Trình Lâm đều không có kế thừa đến bộ phận này tin tức. Nói cách khác, phân hội trưởng trừ bỏ tên tuổi vang dội chút, đối tổ chức hiểu rõ cũng không thể so phổ thông hội viên cao bao nhiêu. Cái này cũng là Trình Lâm có can đảm đi tiếp xúc bọn họ sức lực. Tần tỉnh rất lớn, thành Trường An cũng rất lớn. Chính là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Tần Trang, tổ chức tổng bộ cũng là ở Trường An. Chỉ có điều ở vào vùng ngoại ô, đi đường lời nói, cưỡi xe muốn hơn một giờ mới có thể đến. Tần Trang là tổ chức tên. Mà nó tổng bộ cũng xác thực ở vào một tòa sơn trang bên trong. Trình Lâm muốn tìm nhân tính trương, tên một chữ một cái dày chữ. Ở trong tỉnh có mấy nhà tinh cấp khách sạn, danh nghĩa tài sản mấy trăm triệu. Ở trong tỉnh tuy rằng còn không có chỗ xếp hạng, nhưng dù gì cũng tính nổi danh xí nghiệp ra. Trừ mở tửu điếm ở ngoài, nó ở thành Trường An dưới còn có một tòa nghỉ phép sơn trang. Tiêu phí không thấp, tháng 9 mới vừa vào thu, nhiệt độ vẫn chưa cởi ra, sơn trang vẫn còn mùa thịnh vượng, bãi đậu xe hiếm chỗ trống, bên trong một bọn người công hồ, bên bờ vô số đèn hoa lóng lánh, náo nhiệt phồn hoa vô cùng, sơn trang tòa nào đó khi thế cửa tiểu lâu, Trương lão bản, đừng đưa, người cũng nhanh nghỉ ngơi đi thôi, cẩn thận thân thể a. Một cái thương nhân trang phục người đàn ông trung niên nói xong, liền hướng về trong xe xuyên. Vậy được, Vu lão bản, rảnh rỗi lại tụ, cửa, một cái khuôn mặt đỏ chót, trên người mùi rượu nồng nặc, phảng phất có chút đứng không vững người đàn ông trung niên nhiệt tình vẫy tay. Hắn tựa hồ đã men say mông lung, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hiện ra một loại say mềm trò hề đến, chờ động cơ thanh âm vang lên, mang theo người kia cấp tốc đi xa, say khướt Trương Hậu ở rượu, sau đó giơ lên tay phải quơ quơ, lại sau đó, chỉ thấy từ tiểu lâu bên trong bước nhanh đi ra một người, đưa tay ra chỉ mong Trương Hậu phía sau lưng vỗ một cái. Sau một khắc, Trương Hậu toàn thân lỗ chân lông trống ra. Cồn khác nào bị lực lượng nào đó xúc động, phụt lên, một cỗ nồng nặc mùi rượu tràn ngập ra, đứng ở chính giữa Trương Hậu nhưng là trên mặt hồng hào rút đi. Ánh mắt thanh minh lên, nước, lắc đầu một cái, Trương Hậu trên mặt men say tiêu tan hết sạch, nói, bên cạnh thanh niên kia liền đưa tới một bình nước đến. Thừa dịp Trương Hậu uống nước công phu, thanh niên cau mày nói. Ca, cái này Vu lão bản không phải vật gì tốt, điển hình một cái tiếu diện hổ, ngươi như thế chiêu đãi hắn, nhưng hắn chưa chắc sẽ cảm kích. Ta biết, Trương Hậu đem nắp bình vặn trên, phun ra một hơi, thổi ven hồ gió mát, âm thanh trầm thấp, ngữ khí không lành, phong thủy thay phiên truyền, hiện tại đến phiên hắn cảnh tượng, cuộc sống sau này còn dài lắm, luôn có hắn cầu ta một ngày. Bên cạnh dáng dấp kia cùng Trương Hậu rất giống thanh niên không phục. Nói, nhưng là lẽ nào hiện tại liền muốn nhẫn nhịn? Không phải vậy đây, dựa vào ta nói, để ta dẫn người cho hắn điểm nhan sắc nhìn. Thanh niên thấp giọng nói, trên người linh khí mơ hồ gợn sóng chút, người nghĩ tới vẫn là quá đơn giản. Trương Hậu thở dài, quay đầu liếc nhìn đệ đệ ruột thịt của mình một mắt. Nói, người tu hành là một cây đao, thương người cũng thương mình, người cảm thấy ngươi có bản lĩnh, có thể tần tỉnh giới tu hành, vẫn như cũ vẫn là thất ti, biết điều làm việc, còn có không gian sinh tồn, một khi nhảy quá phận quá đáng, quá nhiều lần, thần tiên cũng cứu không được chúng ta. Người tu hành sức mạnh muốn dùng, cũng phải dùng ở trên lưỡi đao. Mà không phải lãng phí ở loại này người. Loại chuyện nhỏ này trên. Nói xong, Trương Hậu dừng một chút, cầm trong tay bình nước siết chặt. Đặc biệt là, vẫn là ở hiện ở thời gian này. Thanh niên trầm mặc, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, ca, ngươi nói, Tổng hội trưởng thật chết rồi sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.